Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, để danh hào của ta vang vọng thiên quốc, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đông Hải, tại cái này hải vực cái nào đó trên đảo nhỏ có một cái tên là làng Shimotsuki, thôn trang nhỏ. Tại cái kia làng Shimotsuki bên trong còn có một cái tên là đạo trường Isin, bình thường kiếm đạo tràng. Kiếm đạo tràng chủ nhân tên là Koshiro, là một cái ẩn cư tại cái này trong Đông Hải đại kiếm hào. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc, cũng không có bị trực tiếp biểu đạt ra tới qua. Nhưng là từ hắn tiếp xúc người đến xem, hắn hẳn là một cái không tầm thường cường giả. Hắn cùng quân cách mạng lãnh tụ Monkey D. Dragon có giao tình rất sâu, tựa hồ giữa hai người có cái gì không giống nhau đi qua. Dragon quân cách mạng là ở vào dưới hành động, bị chính phủ thế giới coi là hồng thủy mãnh thú. Tản lấy, tội ác, tư tưởng, cùng hải tặc khác biệt. Hải tặc nhiều nhất là phá hư trật tự, mà bọn hắn quân cách mạng thì là muốn thay đổi trật tự. Bị phá hư trật tự nhưng để bù đắp, nhưng bị thay đổi trật tự, coi như triệt để xong đời. Dragon cũng từng thường đến Đông Hải từ Koshiro tiên sinh trong tay bí mật mua sắm đại lượng lương. Thực, từ góc độ nào đó tới nói, cái này ẩn cư tại Đông Hải đại kiếm hào tựa như là một cái quân cách mạng, ân khách, bình thường. Tại không muốn người biết trong góc trợ giúp lấy quân cách mạng. Koshiro cũng là toàn bộ làng Shimotsuki lớn nhất, giai cấp địa chủ. Vì cho quân cách mạng cung cấp đầy đủ lương thực trợ giúp, hắn không chỉ có tại các nơi âm thầm mua sắm lấy lương thảo, còn lâu dài đem chọn cái làng Shimotsuki có dư lương thực tất cả đều về mua. Có thể nói làng Shimotsuki phần lớn người đều là ở cạnh lấy hắn Koshiro sinh hoạt. Chỉ dựa vào một cái đạo tràng là hoàn toàn không có khả năng trèo chống lên Koshiro như thế, chế tạo, tiết sai, cho nên khả năng tại một ít không muốn người biết địa phương. Còn có hắn, sinh ý. Koshiro ngày bình thường tại làng Shimotsuki danh vọng cũng vô cùng cao. Sinh hoạt ở nơi này các cư dân đều rất tôn trọng cái này hòa ái dễ gần lại phi thường hiền lành ra. Hỏa. Đông Hải chi lớn, chiếm cứ toàn bộ thế giới 1/4 diện tích. Tại Lốc Tao bên trên, nơi này tinh không vạn lý, thời tiết cực kỳ tốt, ánh nắng ấm áp chiếu xạ tại mọi người trên thân. Nhưng ở làng Shimotsuki, nơi này lại trời u ám, rơi xuống tùm róc rách mưa nhỏ. Tựa hồ lão thiên gia cũng tại vì sự tình gì mà cảm thấy thương tâm đâu. Hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù thời gian, nhưng là toàn bộ làng Shimotsuki đám người tựa hồ cũng tại lâm vào bi thương cùng bi thương bên. Trong, tất cả mọi người đã mất đi trong ngày thường tiếu dung. Tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, cũng tại vì một ít người mà cảm thấy đau lòng. Koshiro tiên sinh nội tâm khẳng định liền cùng thời tiết này a. Mưa đâu a? Một cái lão giả ngồi tại trước của phòng, nhìn lên bầu trời bên trong mưa phùn, có chút đau thương mở miệng nói ra, nàng còn nhỏ như vậy, vậy mà lại tao ngộ như thế bất hạnh. Một cái lão bà cũng là có chút bi thương mở miệng nói ra. Koshiro tiên sinh trước đó không lâu còn đang cùng chúng ta uống trà thời điểm tự hào nói qua. Guina đâu, nói nàng mặc dù thân là thân nữ nhi, Nhưng so với bình thường nam tính càng thêm có kiếm đạo thiên tư, là tương lai có thể kế thừa bọn hắn đạo trường Isin lương tài đâu. Thật sự là làm cho người bi thương a. Lão giả kia vừa nói, một bên 10 phần trầm thống nhắm hai mắt lại. Hắn cùng Koshiro tiên sinh cũng không phải cái gì tương giao tâm đầu ý hợp hảo hữu, chỉ là tại cùng một cái thôn trong trang sinh hoạt người thôi. Trong ngày thường có khi gặp sẽ cùng một chỗ ngồi xuống uống trà cái gì. Nhưng coi như chỉ là loại này bình thường quan hệ, vẫn như cũ để hắn phát ra từ nội tâm thay Koshiro tiên sinh cảm thấy khổ sở cùng bi thương. Cũng đủ để chứng minh cái này Koshiro tiên sinh tại làng Shimotsuki danh vọng cùng nhân phẩm đến cỡ nào tốt, đó cũng không phải từng cái lệ. Đại đa số làng Shimotsuki người đều đang vì Koshiro tiên sinh tao ngộ mà cảm thấy bi thương. Rất nhiều người đã tiến đến đạo trường Isshin phúng viếng. Hôm nay là cái bình thường thời gian, nhưng từ cái này về sau, đối Koshiro tới nói, hàng năm giờ này khắc này đều chính là một cái bi thương thời gian, bởi vì sau này hàng năm hôm nay đều chính là hắn ái nữ Guina. Ngày dỗ, Guina, một cái tư chất tuyệt hảo kiếm đạo thiên tài, là Koshiro tiên sinh độc nữ, chính nàng cũng vô cùng không chịu thua kém. Không chỉ có không có lãng phí tư chất của mình, ngược lại quyết chí tự cường. Tuổi còn nhỏ liền trở thành từ phụ thân nàng Koshiro phía dưới đạo trường Isshin đệ nhất kiếm đạo. Cao thủ, liền ngay cả một số đại nhân nhóm đều đánh không lại nàng. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng có lẽ sẽ tại nhiều năm về sau trở thành một cái cùng hải quân bản bộ đệ nhất kiếm hào. Momosagi dần một tên danh chấn thiên hạ nữ tính đại kiếm hào. Nhưng là trên cái thế giới này tổng có một ít bi kịch đang phát sinh. Bao giờ cũng ở phát sinh. Có lẽ là ngay cả thần đều ghen ghét tư chất của nàng đi. Nàng vị kia tuổi nhỏ nhưng lại tiền đồ vô hạn sinh mệnh vẻn vẹn bởi vì không cẩn thận, quẳng đi. Xuống cầu thang, chuyện nhỏ này liền chết yểu. Koshiro tiên sinh đau mất ái nữ của mình, đưa tang đội ngũ rất dài, một đám hất lên trắng áo vải người chính hành đi tại hồi hương trên đường nhỏ. Mỗi người biểu lộ đều là bi thương, là nặng nề. Koshiro tiên sinh vẫn như cũ cùng dĩ vãng, mang theo cái bình thường tiểu nhãn kính, híp ánh mắt của mình, biểu lộ cũng là như thế bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều cùng hắn không ánh sáng có tốt giống không có cái gì phát sinh. Chỉ bất quá có lẽ trong lòng của hắn sớm đều đã thống khổ không thể lại tiếp tục hít thở a. Cùng ở bên cạnh hắn còn có một cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa kia nước mắt không cầm được hướng phía dưới lưu. Vẻ mặt thống khổ cùng không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tâm tình để hắn nhìn vô cùng chật. Vật. Cái này đắm chìm trong bi thương cùng trong thống khổ tiểu gia hỏa chính là ngày sau cùng đang tại Lốc Tao cùng Gromas bọn hắn uống rượu Mihawk có quan hệ chặt chẽ Roronoa Zoro. Tuổi nhỏ hắn lần thứ nhất kinh lịch cùng bạn thân sinh ly tử biệt. Đồng thời Guina không hề chỉ là bạn chí thân của hắn. Càng là hắn thanh mai trúc mã, lại có lẽ vẫn là hắn ước mơ cùng cái kia ném một cái ném. Yêu say đắm, đối tượng. Trừ cái đó ra, nàng hay là hắn một mực đến một lần đều chưa từng chiến thắng qua đối thủ. Dòng dã 2,001 lần giao thủ ghi chép. Cũng là Roronoa Zoro dòng dã 2,001 lần bại trận ghi chép. Một lần đều không có. Hắn chưa hề chiến thắng qua nàng. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không còn có. Rõ ràng mới vừa vặn ước định cẩn thận, đánh thắng liền chạy, cũng quá giảo hoạt a. Zoro một bên khóc, một bên thấp giọng nỉ non nói, ngay tại Guina bỏ mình một ngày trước ban đêm, hắn cùng Guina triển khai cái kia một lần cuối cùng quyết đấu. Hai người lần kia sử dụng cũng không phải là đao gỗ, mà là đã khai phong đao thật. Trong đó một thanh chính là Guina bội đao Wado Ichimonji. Tại đêm hôm đó, Guina nói lên mình thân là thân nữ nhi thống khổ. Zoro cũng thành công khuyên bảo tâm kết của nàng. Hai người ước định muốn cùng đi tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí. Đến quyết ra hai người đến cùng ai mạnh hơn một chút. Bất quá cái này lời thề phảng phất trả về quấn ở bên tai. Nhưng người cũng đã nhẹ nhàng rời đi. Zoro, nhân loại thật đúng là yếu ớt đâu. Vẻn vẹn từ trên thang lầu quẳng xuống liền sẽ chết đi. Koshiro tiên sinh nhìn bên cạnh thống khổ Zoro, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sư phụ, Zoro chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Koshiro, không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngươi phải thật tốt sống sót a. Koshiro khóe miệng miễn cưỡng lộ ra một vòng tiếu dung, đối Zoro nhẹ giọng nói ra, Guina tang lễ rất phổ thông, mặc cho lại thế nào thiên tài người, nửa đường chết yểu về sau, cũng cùng bình thường những cái kia chết đi, người bình thường. Không có gì khác biệt, tại tử vong trước mặt, người người bình đẳng, trở về đạo trường Isin, hồi tưởng lại mình cùng Guina ước định, Zoro càng cảm thấy mình không thể cứ như vậy không hề làm gì. Chỉ là thống khổ, bi thương tiếp nhận Guina chết đi. Nếu như vậy xuống dưới, hắn cuối cùng có một ngày sẽ đem cái này bi thống quên. Sẽ đem Guina cũng cùng một chỗ quên. Đây không phải kết quả hắn muốn, càng không phải là hắn nguyện ý tiếp nhận. Đệ nhất thế giới, đại kiếm hào, Zoro trầm giọng nói ra. Sau đó hắn vị kia tuổi nhỏ tâm biến kiên nghị. Koshiro gian phòng bên trong, ngay tại Koshiro nhìn xem nữ nhi Guina di ảnh, trầm mặc ngồi ở chỗ đó, trong tay vuốt ve danh liệt đại bảo kiếm 21 công thứ nhất Meito Wado Ichimonji thời. Điểm, cửa phòng của hắn đột nhiên bị kéo ra, sau đó Zoro tiến đến trực tiếp quỳ gối trước mặt hắn nói ra. Sư phụ, có thể đem đao của nàng, đem Guina đao, giao cho ta sao? Koshiro quay người nhìn thoáng qua Zoro, sau đó rất bình thản nói, có thể, Zoro. Sau khi nói xong, Koshiro liền đem hắn trong tay cầm cái kia thanh đối tất cả kiếm hào đều phi thường có lực hấp dẫn. Đại bảo kiếm 21 công Wado Ichimonji giao cho tuổi nhỏ Roronoa Zoro. Mặc dù không cách nào lại quyết ra thắng bại, nhưng là ước định liền là ước định, ta sẽ tính cả lấy nàng cái kia phần cùng một chỗ cố gắng. Ta sẽ trở nên mạnh hơn, ta sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ta sẽ mạnh đến để danh hào của ta truyền đến thiên quốc phía trên, để nàng cũng nghe thấy. Zoro song tay nắm lấy Wado Ichimonji, chảy nước mắt mang theo bi thống tâm tình cùng kiên nghị ý chí. Đối Koshiro, đối Wado Ichimonji, đối Guina di ảnh, phát ra lời thề của mình. Đời này, muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đem danh hào của mình, truyền khắp toàn bộ thế giới, truyền tụng đến thiên quốc phía trên. Cùng lúc đó, đang cùng Gromas bọn hắn uống rượu với nhau, Mihawk đột nhiên dừng một chút động tác trong tay. Khẽ chau mày, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ đã nhận ra thứ gì, nhưng cảm giác này quá mức mờ ảo, liền xem như hắn cũng bắt không được cảm giác này. Gromas có chút nghi hoặc nhìn Mihawk biểu lộ, sau đó mở miệng hỏi, thế nào? Người vẻ mặt này nhìn rất kỳ quái a. Mihawk bị Gromas kêu một tiếng về sau cũng là một lần nữa lấy lại tinh thần mà đến. Sau đó cũng là hơi nghi hoặc một chút nói. Nói không rõ ràng, ngay tại vừa rồi trong chớp mắt ấy, ta có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ có cái gì với ta mà nói chuyện rất trọng yếu phát sinh. Lòng có cảm giác sao? Có đôi khi ngẫu nhiên xác thực sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Nha, bất quá nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Lãng phí tinh lực, Gromas cũng là cười cười mở miệng nói ra. Muốn nói bốn người bọn họ bên trong ai có thể nhất uống. Cái này thật đúng là khó xác định. Tóm lại sang cùng Mihawk là ai đều không phục ai. Gromas cũng không quen lấy hai người bọn họ. Nhưng muốn nói trong bốn người này ai tửu lượng kém cỏi nhất, cái kia không hề nghi ngờ liền muốn thuộc đại cái mũi đỏ, Bắc Ghi. Tửu lượng rõ ràng là cùng tố chất thân thể có trực tiếp quan hệ. Tố chất thân thể lại sẽ đại biểu cho nhất định thực lực mạnh yếu. Bắc Ghi thân thể của người này tố chất xác thực chẳng ra sao cả. Chí ít, Gromas bọn hắn so sánh là chẳng ra sao cả. Cho nên hắn còn không có làm gì phách lối đâu. Đã bị Gromas tính cả sang cùng Mihawk hai người cho đánh ngã. cả người cùng cái con ma men bình thường, nằm sấp trên bàn nằm ngáy o. Thật đúng là cùng năm đó, gia hỏa này tửu lượng không có chút nào tiến bộ đâu. Mi Hop cười một cái nói, ta còn chuẩn bị cùng hắn hỏi thăm một chút cái kia, Bắc ghi đánh, phương pháp luyện chế đâu. Gromas cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Vậy trước tiên không uống, chúng ta cũng nên tìm một chỗ đánh một trận. Sang ợ rượu, đứng dậy mở miệng nói ra, liền để Bắc ghi tới làm công chứng viên sao? Gromas cười hỏi, từ hắn tới làm, không thể thích hợp hơn. Mi Hop đồng ý gật gật đầu nói. Sau đó Gromas một thanh cầm lên Bắc ghi cái này say chết rồi ra hỏa. Sau đó đối tạp Ba Kỳ cùng Mohaji những này Bắc ghi tiểu đệ nói ra. Đi, mang bọn ta đi các ngươi trên thuyền. Chuẩn bị xuất phát, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?